Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 721, chương 717, Đế Giang uy thế. Anh hùng cùng chung chí hướng, đối mặt chiến ý mênh mông ô xa lính thuộc cấp, Cú Mang hiện tại chính là loại tâm tính này. Thế nhưng là, khi dứt lời, nhìn thấy Văn Hạo sau lưng chuyển ra phía sau một người, sắc mặt hắn liền thay đổi, thậm chí sắc mặt trắng bệch. Tại xa khoảng cách tình huống dưới, không có người rõ ràng Tổ Vu Đại Đế Cú Mang nhìn đến cái gì, chỉ là nhìn thấy Cú Mang thân thể đang run rẩy, giống như cực sợ cái gì dị dạng. Quy tắc này để mọi người cực kỳ không hiểu, thầm nghĩ, cái này sao có thể? Cái này thế nhưng là Nguyên Thủy Đại Lục, hữu sao đại thần không ra tình huống dưới tiếp cận vô địch Tổ Vu Đại Đế a? Trừ cổ thần bên ngoài, hắn thì sợ gì? Đáng tiếc, siêu thoát chi địa còn không có khoa học hai chữ này. Không phải các tu sĩ nhất định sẽ nói, cái này căn bản không khoa học. Đại ca, ngay tại mọi người sinh lòng nghi hoặc lúc, Cú Mang đột nhiên dạng này kêu một tiếng. Một tiếng này, nhất thời làm toàn trường lặng ngắt như tờ. Tự liền sang Thủy Nguyên Linh, Hoàng Thiên Hậu Thổ, số 2 ma thần dạng này nhân vật, cũng đều a một tiếng. Không thể không a, bởi vì chuyện này thực sự quá kỳ quái. Cú Mang lại không có bị điên, làm sao lại chạy đến ô xa lĩnh loạn nhận đại ca? Thế là, sở hữu người ngưng tụ ánh mắt, nhìn về phía Văn Hạo bên cạnh thân hán tử. Kia là một cái vóc người cao lớn hán tử, nhìn si ngốc ngơ ngác, thân mang vải thô quần áo. Cái gì? Đế Giang? Trong chốc lát, nhận ra cái này hán tử sang Thủy Nguyên Linh giật nảy cả mình. Thốt ra, hắn vạn lần không ngờ, mất tích nửa năm lâu, Vu tộc rời sông lấp biển cũng không tìm tới Đế Giang Đại Đế, lại trốn ở ô xa lĩnh. Cái này sao có thể? Tổ Vu cùng ô xa lĩnh chúng hẳn là kẻ thù sống còn mới là a. Tha sang Thủy Nguyên Linh xảo trá, quỷ kế đa đoan, nhưng là hiện tại cũng cảm thấy đầu không đủ dùng, bởi vì cái này một màn thực sự thật bất khả tư nghị. Cái này đã có thể nói bên trên thủy hỏa tương dung. Ta đại ca địch nhân chính là ta địch nhân. Đế Giang lại không nhìn chấn kinh Cú Mang bọn người, mà là tự mình nói, cho nên bất kể là ai nghĩ đối ta đại ca bất lợi, trước hết qua ta một cửa này. Ngay tại tiếng rơi tất, đã bỗng nhiên xuất thủ, còn một mặt mộng bức Cú Mang trực tiếp liền bị một quyền đập bay ra ngoài. Nếu không phải thi triển pháp tướng thần thông, nhanh chóng rơi xuống tại ô xa lĩnh, lần này liền muốn luận hắn mất tích. Nhưng dù là như thế, Đế Giang một quyền này cũng không tốt thụ. Cú Mang liên tiếp nôn ba miệng huyết dịch. Nhị ca, ngươi thế nào? Thấy thế, Tổ Vu nhóm đều là mộng bức, nhanh chóng vây đến Cú Mang bên cạnh thân, nhao nhao quan tâm hỏi thăm. Đều nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, nhưng có chút thời điểm ngược lại là người đứng xem mê. Giống như hiện tại Tổ Vu Đại Đế nhóm đều làm không rõ ràng cái gì tình trạng. Nhị ca tu vi bọn hắn là biết đến, tại toàn bộ Nguyên Thủy Đại Lục ít có địch thủ, trừ phi là cổ thần xuất thủ, nếu không không có khả năng một chút đánh bay. Nhưng cái kia tóc tai bù xù, ngu dại to con, làm sao một chút đánh bay nhị ca? Trong này rất có cổ quái a. Hẳn là kia ngu dại người cũng là cổ thần hay sao? Ta không sao. Tại hít sâu về sau, Cú Mang lắc lắc đầu nói, các ngươi tới gần, ta có lời muốn nói với các ngươi. Nhìn thấy Cú Mang vẻ mặt nghiêm túc, Tổ Vu Đại Đế nhóm đều coi là nhị ca muốn nói di ngôn, nhất thời bi thiết thương thân, nhưng vẫn là đưa tới. Dù sao người chết vì lớn, người mất vi tôn mà, nhị ca đều nhanh muốn chết mất, còn có chuyện gì không thể thuận hắn đâu. Nhưng, kết quả cú mang đối bọn hắn nói một phen về sau. Bọn hắn lập tức liền trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tóc tai bù xù to con đầu. Sau đó tự lẩm bẩm, thật là đại ca, trách không được tìm khắp chân trời góc biển, cũng tìm kiếm không đến hắn. Nguyên lai hắn vậy mà tại cái này ô xa lĩnh, thật sự là thật bất khả tư nghị, cùng giống như nằm mơ. Có hai tên tổ vu còn không có kịp phản ứng, chỉ là ngạc nhiên nói, kia, chúng ta còn muốn đánh nữa hay không? Đánh, cú mang thổ huyết nói, kia thế nhưng là chúng ta đau khổ tìm kiếm đại ca. Ngươi dám đối đại ca động thủ, ta cú mang ngay lập tức liền phế bỏ ngươi nhóm. 12 tổ vu cũng đều có tâm tư, nhưng đối với cú mang mà nói, lại là tôn trọng đại ca đế giang. Cho nên, bất kể là ai muốn đối đế giang động thủ, vậy hắn liền sẽ phế bỏ cái này người, cho dù là 12 tổ vu bên trong những người khác. Thế là, 12 tổ vu bên trong không một người nói chuyện. Nhưng, bởi vì thế cục vấn đề, 12 tổ vu bên trong những người khác cũng không có tùy tiện đi nhận đại ca. Ta vu tộc các tu sĩ nghe lệnh, nhất cử cầm xuống ô xa lĩnh. Từ đây nguyên thủy đại lục ta vu tộc vi tôn. Nhìn thấy như thế một màn, Hoàng Thiên Hậu thổ tại một phen mắt trợn tròn về sau, lập tức liền ra lệnh, khoảng thời gian này, vì khống chế vu tộc tu sĩ, Hoàng Thiên Hậu thổ cũng là động một phen tay chân, hắn cho những này các tu sĩ uống xong khôi lỗi canh. Một khi uống xong khôi lỗi canh, mặc kệ tình thế như thế nào biến, những người này đều là mình hiệu lực. Bây giờ, tại Hoàng Thiên Hậu thổ mệnh lệnh phía dưới, vu tộc tu sĩ phô thiên cái địa, như trường giang sóng lớn, trực tiếp một đường đối ô xa lĩnh trung tâm giết tới đây. Một trận sinh tử chi chiến, chân chính triển khai, khi đế giang ra quyền nghênh chiến Hoàng Thiên Hậu thổ cùng một vô danh bảy đường dành cho người đi. Bộ tông cảnh cường giả đồng thời, Ngộ Không, Lục Nhĩ, thông cánh tay bọn người dơ ma binh, hung hăng đập ra ngoài, cùng ta vu tộc liên minh người, chấm tha cho hắn bất tử, xâm lấn ta ô xa lĩnh thổ địa người, giết chết bất luận tội, tự liền người mặc long bào văn hào, cũng rút ra trường kiếm, lớn tiếng nói, trong chốc lát, cửu ngũ chí tôn đế vương khí chất, mưa như chút nước mưa to phóng thích, một cái chấm chữ, linh kiện vạn tôn chi bên trên. Đối với hắn mà nói, cái này đã không phải là thủ hộ ô xa lĩnh đơn giản như vậy, mà là chiếm thủ hộ đế vương chi tôn. Cuộc chiến đấu này là nhân tộc tôn nghiêm chi chiến. Trong nháy mắt này, hắn cũng không có đem ô xa lĩnh chỉ coi làm siêu thoát chi địa địa vực, mà là coi ô xa lĩnh là làm cương thổ của mình, đem ô xa lĩnh chúng xem như thần dân của mình. Cho nên, khi kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, hắn liền có thấy chết không sờn khí khái. Giết, coi như lưu quang mình một giọt máu, cũng không thể để cho hỗn độn thần ma vượt qua ô xa lĩnh nửa bước. Chiến, liền xem như chiến tử tại cái này ô xa lĩnh, cũng phải đem bọn hắn toàn bộ kéo vào địa ngục. Bởi vì, nhân tộc trên Thánh Sơn có mình hai nhi tử Sơn Nhi. Tại kia nhân tộc phàm trần bên trong chính còn có đại nhi tử Viêm Nhi. Lúc ấy, hắn kiên định cầm xuống ô xa lĩnh, chính là vì dùng mình lực lượng kiềm chế các tộc bảo toàn hai cái nhi tử. Bây giờ, nếu là mình đổ xuống, như vậy vô luận là Sơn Nhi vẫn là Viêm Nhi, chỉ sợ đều rất khó mạng sống. Cho nên, tại thời khắc này, Văn Hạo cái này đế vương bên trong lòng, thiêu đốt lên tình thương của cha hỏa diễm. Thương, một đạo kiếm quang bên trong, một năm bước đạo tông đỉnh phong vu tộc tán tu xuất kiếm đánh tới. Người này tóc tai bù xù, thân hình cao lớn uy mãnh, mi tâm còn nhiều ra một con mắt, chợt nhìn lại còn có chút tương tự nhị lang thần Dương Tiễn. Người này xuất thủ lại mãnh lại kích, còn mang theo huyễn tượng chi thuật. Trong lúc nhất thời hắn huyễn thành Văn Sơn, một hồi huyễn hóa thành Văn Viêm. Loại này huyễn tượng thuật chí mạng nhất, bởi vì cái nào phụ thân nguyện ý đối với mình con cái động thủ, coi như mình biết là giả, cũng sẽ do dự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?